Thần khống thiên hạ, chương 1571, lôi điện cuồng phong, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, sư nương ngươi không nên như vậy. Chỗ này hoàn cảnh quá ác liệt. Định phong thạch này ta có thể tìm thay ngươi. Lăng Tiếu nói với Phong Thanh Duyên. Nghe như vậy Phong Thanh Duyên mới an tĩnh xuống. Lăng Tiếu bắt đầu cho tiên thiên âm phong châu cảm giác. Lại đi tìm phong nhãn khác. Nơi có phong nhãn bị tiên thiên âm phong châu hút khô. Sau khi lực lượng tiêu tán quả nhiên lại phát hiện một khối định phong thạch. Lăng Tiếu hoài nghi phong nhãn chính là do định phong thạch tạo thành. Bởi vì định phong thạch trừ có năng lực không bị cuồng phong ảnh hưởng ra. Càng có tác dụng hội tụ phong thuộc tính. Sau khi tụ tập tới trình độ nhất định, dưới hoàn cảnh ác liệt này tự nhiên sẽ hình thành phong nhãn. Đợi tiên thiên âm phong châu hấp thu lực lượng phong nhãn xong. Lực lượng của nó quả nhiên dư thừa đáp lại cho hắn. Lăng Tiếu mượn nhờ lực này đạt tới thánh giả thấp giai đỉnh phong. Lúc Lăng Tiếu sắp đột phá thì dừng lại, là do Lăng Tiếu áp chế cảnh giới của mình, bởi vì tiến cảnh của hắn quá nhanh, cảnh giới còn lĩnh ngộ quá kém. Mạo muội đột phá thực lực dù tăng lên thế nhưng mà hắn chưa chắc có chỗ tốt gì. Cho nên sau khi tích lũy nhiều lực lượng, sau đó lại lĩnh ngộ không gian chi lực, lại nhất cử đột phá sẽ càng tốt, căn cơ sẽ không xuất hiện vấn đề. Tốt, tập trung tìm định phong thạch, chỗ này nói không chừng có thánh bảo lôi thuộc tính, dù là ta không cần nhưng tìm được cũng có tác dụng. Lăng Tiếu suy nghĩ xong vẫn quyết định đi tìm thánh bảo lôi hệ. Trong biển lôi điện giữa không trung, không có khả năng chỉ có phong thuộc tính, chắc chắn sẽ có thánh bảo chứa lôi và phong thuộc tính. Lăng Tiếu lúc này một tay cầm dược đỉnh, bắt đầu tìm kiếm những nơi lôi điện tụ tập nhiều. Lăng Tiếu dù có dược đỉnh cản nhiều lôi điện, thế nhưng mà sau khi tiếp cận nơi đó và bị từng đạo lôi điện chi lực ảnh hưởng nên tê dại. Hắn không dám đi tới, sợ tới gần một chút nữa sẽ bị đánh thành phấn vụn. Chỗ này chẳng biết là thứ tốt gì, uy lực quá khủng bố rồi, không có dị vật trợ giúp thì ta khó có thể đi tới đây. Lăng Tiếu than thở nói, Lăng Tiếu có thể không đếm xỉa lôi điện và gió bão cờ chung quanh. Ở trong cấm khu này không có dị vật hỗ trợ, hắn chắc chắn không dám đi qua. Lăng Tiếu do dự suy nghĩ một lúc, lại nghĩ đến cái gì, lại cười nhạt, vì sao ta quên mượn lôi điện chi lực tôi luyện thần hồn nhi. Linh hồn phân thân dù do linh hồn lực ngưng tụ mà thành, thì cũng sợ lôi điện. Thế nhưng mà như Lăng Tiếu tinh tu linh hồn phân thân không kém gì chân thân. Đã có nhất định năng lực chống cự, hơn nữa còn có thể nhờ tinh thần lực tôi luyện thần hồn. Khiến cho linh hồn lực càng mung thực, chiến lực tăng thêm, đương nhiên nếu như linh hồn của Lăng Tiếu bây giờ đột nhiên xuất hiện trong biển lôi điện. Lập tức sẽ bị ránh thành mây khói, thế nhưng mà có dược đỉnh ngăn cản đại bộ phận lôi điện. Chỉ mượn nhờ chút lôi điện này tôi luyện thần hồn vẫn có thể gánh vác được. Lăng Tiếu mang theo dược đỉnh lui ra khỏi khu vực này. Cũng điều khiển linh hồn phân thân tới. Quả nhiên linh hồn phân thân vừa mới tới gần cảm thụ lôi điện chi lực lập tức trở nên không khỏe. Đồng thời Lăng Tiếu cũng cảm giác được trong thức hải vô cùng đau đớn. Hắn không ngừng lau mồ hôi. Linh hồn phân thân và thức hải chạm vào nhau. Không có hành động đơn độc, lôi điện đánh vào linh hồn thì Lăng Tiếu tự nhiên cảm thấy khó chịu. Lăng Tiếu đứng dưới dược đỉnh, bắt đầu gian khổ trèo chống lôi điện chi lực, linh hồn phân thân có thể đơn độc tác chiến với thánh giả thấp giai. Nhưng mà nó không thể trèo chống lôi điện chi lực thời gian quá dài. Lăng Tiếu cũng chữa trị thức hải, một lần nữa khôi phục như cũ, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Lăng Tiếu phát hiện linh hồn phân thân càng ngày càng ngưng thực. Hơn nữa sức chống cự cũng tăng lên nhanh chóng. Xem ra chỉ cần ta có thể kiên trì đoán luyện linh hồn. Độc tôn quy nguyên công tầng thứ ta, pet xuất khiếu, đạt tới đại viên mãn. Lăng Tiếu nghĩ thầm trong bụng. Như vậy Lăng Tiếu đám chìm mượn nhờ lôi điện tôi luyện thần hồn. Hy vọng có thể khiến linh hồn phân thân cường đại hung hãn hơn. Trải qua vài tháng được lôi điện tẩy lễ, Lăng Tiếu bây giờ cảm thấy lực lượng linh hồn của mình tăng lên nhanh chóng.